Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, Miêu Nữ. Một tàng, ta, ở địa phương nào? Dương Tranh, chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt bắt đầu có chút mơ hồ, bất quá rất nhanh liền trở nên bình thường. Hắn hiện tại thân ở một cái mờ tối ngõ hẻm nói trong. Ngõ hẻm nói hai bên đều là nhà cao tầng. Những cái này nhà cao tầng nhìn lên tới cũng đều có vài năm. Dương Tranh chậm rãi từ dưới đất bò dậy tới. Lúc này vừa vặn có gió từ ngõ hẻm đạo ngoại thổi vào tới. Hắn cảm giác được một tia ý lạnh. Cúi đầu thoáng cái mới phát hiện bản thân thế mà không mặc quần áo. Vực sâu đại ma chiến y đây. Chẳng lẽ là xuyên Việt thời không liệt phùng lúc bị tiêu ma rơi? Oanh, đột nhiên, trong bầu trời đêm, một đạo thiểm điện vạch phá trời cao, phá lệ dễ thấy. Giờ khắc này, Dương Tranh nghĩ tới kẻ hủy diệt trong tình cảnh tương lai siêu cấp chiến sĩ vượt qua thời không, tại một trận tia chớp bên trong hàng lâm, trên thân cũng là một tương đương tia tương đương không tương đương treo. Có chút ý tứ, Dương Tranh đột nhiên cười. Hắn ngược lại là không ngại đóng vai thoáng cái tương lai siêu cấp chiến sĩ. Bất quá, trên thân không mặc quần áo vật vẫn có như vậy điểm không thói quen. Dựa theo cốt truyện phát triển, có phải hay không hẳn là tới mấy cái côn đồ các ké đây? Hắc, này tiểu kỹ nữ tương đương tử thật là hăng hái. Hăng hái là hăng hái. Thế nhưng là không có chứng dùng. Này tiểu kỹ nữ tương đương tử có chút lợi hại. Chúng ta mấy cái cũng không là đối thủ. Đúng, gần nhất xuất hiện một cái miêu nữ. Các ngươi cẩn thận một điểm. Chớ bị nhìn chằm chằm trên. Dương Tranh ý nghĩ mới xuất hiện. Ngõ hẻm đầu đường thật đúng là xuất hiện mấy cái côn đồ các ké. Mấy cái côn đồ các ké cũng nhìn thấy ngõ hẻm nói trong Dương Tranh. Đều là nao nao, chẳng ai ngờ rằng, lại ở cái này ngõ hẻm nói trong nhìn thấy một cái trần trụi nam. Một cái thân cường thể tráng trần trụi nam. Hắc, anh em, ngươi tại làm hành vi nghệ thuật. Một cái côn đồ các ké tùy tiện cười một tiếng. Đi tới, ngắm một cái Dương Tranh vật kia. Móc ra điện thoại liền chuẩn bị cho Dương Tranh chụp một tấm. Tư tư. Cũng là trong chớp nhoáng này, côn đồ các ké trong tay điện thoại đột nhiên phát ra tư tư âm thanh. Tiếp theo sáng lên tia lửa, côn đồ các ké hét lên một tiếng, ném rơi điện thoại quay đầu chạy. Mặt khác hai cái côn đồ các ké thấy cảnh ấy, cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Xoay người chạy, điện thoại, miêu nữ, loại này kiến trúc phong cách đại lâu, còn có cái này đêm tối. Nhìn đến, ta đi tới một khỏa rất có ý tứ tinh cầu a. Dương Tranh nhìn một chút trên đất bốc lên điện tia lửa. Điện thoại, cười khẽ một tiếng, hắn nắm giữ lôi đình chi lực, phá hủy sản phẩm điện tử. Chỉ cần âm thầm tùy ý thả ra một điểm lôi đình chi lực, liền có thể phá hủy, côn đồ các ké điện thoại, chính là hắn tiện tay làm hư. Bị một cái côn đồ các ké vỗ xuống ảnh nút, Dương Tranh không nghĩ chuyện như vậy phát sinh, nên tìm cái côn đồ các ké mượn cái quần tới xuyên. Dương Tranh lại cảm giác được một tia ý lạnh, nhẹ thở ra một hơi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng gặp một bóng người, từ hai tòa cao ốc giữa nhảy lên mà qua. Hắn thị lực cực mạnh, tại như vậy trong nháy mắt. Đem đạo thân ảnh kia dừng hình ảnh, nhìn thẳng gặp đạo thân ảnh kia vẻ mặt. Không đúng, không có thấy rõ, bởi vì nàng mang theo mặt nạ. Miêu nữ, Dương Tranh ánh mắt một sáng, mới vừa, giống như nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Quen thuộc, không phải tại trong hiện thực gặp qua, là tại truyền hình điện ảnh trong tác phẩm thấy qua. Mới vừa đạo thân ảnh kia, thật là miêu nữ. Người rất thú vị, liền tại Dương Tranh thu hồi ánh mắt lúc, một thanh âm tại trong ngõ tắt vang lên. Dương Tranh ánh mắt di động, nhìn sang, Đêm tối không cách nào cản trở hắn tầm mắt, hắn có thể thấy rõ ràng ngõ hẻm nói trong đạo thân ảnh kia. Nàng chính chậm rãi đi tới. Miêu nữ, Dương Tranh cười, này nói chậm rãi đi tới thân ảnh, toàn thân bao tải áo da bó người bên trong, trên mặt mang theo miêu nữ mặt nạ, chân trên trừng mắt một đôi hắc sắc giày cao gót, không phải liền là miêu nữ sao? Nàng dáng người, thật là tốt, ta gặp qua không ít người say, còn là lần đầu tiên thấy được như ngươi loại này cường tráng không mặc quần áo người say. Miêu nữ đi tới Dương Tranh trước mặt, nàng dừng lại, đánh giá Dương Tranh, ánh mắt của nàng cực kỳ thâm thúy, có một loại nói không ra vị đạo. Trên thực tế, tại Dương Tranh trong mắt, miêu nữ toàn bộ người đều phát ra một cỗ nói không ra vị đạo. Tính tương đương cảm thấy mị hoặc, không biết nên thế nào hình dung. Dù sao hắn rất thích loại này miêu nữ trên thân phát ra vị đạo. Mà giờ phút này, hắn cũng đoán được hắn hàng lâm viên này tinh cầu là cái gì tinh cầu. Viên này tinh cầu, hẳn là siêu năng tinh. Nghe nói, viên này tinh cầu trên, có rất nhiều siêu anh hùng. Ta cũng là lần đầu tiên thấy được ngươi như thế tính tương đương cảm thấy miêu nữ. Dương Tranh mở miệng, có đúng không? Miêu nữ vươn tay, khoác lên Dương Tranh trước người, bắt đầu vây quanh Dương Tranh chậm rãi xoay quanh, giống như là muốn đem Dương Tranh trên thân nhìn sạch sẽ một dạng. Rất nhanh, miêu nữ chạy một vòng, lại trở về Dương Tranh chính diện, nàng thân ra đầu lưỡi thiên một dưới bờ môi, một cái tay khác cũng khoác lên Dương Tranh trên vai, ngay sau đó, liền đem bản thân miệng đưa qua tới. Ba, một cái mạnh quân, ngươi là cái thứ nhất, khiến ta dạng này chủ động nam nhân. Miêu nữ cười nói, muốn hay không càng chủ động một điểm. Dương Tranh cười hỏi, ngươi muốn làm sao chủ động? Miêu nữ thâm thúy mang theo mị hoặc ánh mắt, nhìn chằm chằm Dương Tranh ánh mắt, có thể hay không mượn một bộ y phục cho ta xuyên? Dương Tranh mở miệng, miêu nữ ngắn ngủi trầm mặc. Sau một lát, rốt cuộc mở miệng, cùng ta lên, ngươi không chỉ có y phục xuyên, còn có đồ tốt chơi. Thoại âm rơi xuống, miêu nữ buông lỏng ra Dương Tranh, hoàn mỹ thân thể một cái lộn ngược ra sau, tại mờ tối cho Dương Tranh một cái mị hoặc ánh mắt. Sau đó liền ẩn vào trong mờ tối, nàng tốc độ rất nhanh, mấy cái lên xuống, liền nhảy lên lầu chót. Nàng tại lầu chót dừng lại, lại cho Dương Tranh một cái ánh mắt, tựa hồ là tại chờ Dương Tranh. Tốc độ ngươi rất nhanh, bất quá, ta tốc độ nhanh hơn. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tiếng nói còn chưa rơi xuống, thân hình liền biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc lúc xuất hiện, đã tại miêu nữ bên người. Ngươi, quả nhiên không là người bình thường, ngươi cũng là siêu anh hùng. Miêu nữ cũng không kinh ngạc, nhìn Dương Tranh một cái, thân thể hơi hơi khom người, tiếp theo hướng về một cái khác tòa cao ốc một cái nhảy lên thật cao. Liền giống như một chỉ trong đêm tối linh miêu, tại đại lâu đỉnh trên, nhanh chóng bay vọt, Dương Tranh cũng đi theo động, đuổi theo miêu nữ, cái này đã là đêm khuya, dạ hành hiệp không nhiều, cho nên trên cơ bản không có người nhìn thấy. Ở buổi tối hôm ấy, một cái trần trụi nam cùng gần nhất danh tiếng lên cao siêu anh hùng miêu nữ tại đại lâu đỉnh trên. Chơi lấy truy đuổi trò chơi. Rốt cuộc, nửa giờ sau, Dương Tranh một cái bay nhào, cùng miêu nữ cùng nhau, lăn vào trong một gian phòng. Nơi này, là nhà ta, miêu nữ nói như vậy. Sau đó đây, Dương Tranh hỏi, hết thảy, cũng phải nghe ta. Miêu nữ vươn tay, tại Dương Tranh trên miệng nhẹ nhàng một điểm, sau đó đèn sáng dập tắt, rất nhanh, trong bóng tối, liền vang lên đủ loại tiếng vỡ vụn. Hai cái người, tại trong bóng tối giao thủ, người rất mạnh, giao thủ dừng lại thỉnh thoảng. Miêu nữ nói, cái này là ta một phần vạn lực lượng. Dương Tranh cười đáp lại, rất tốt, khiến ta kiến thức một chút ngươi toàn bộ lực lượng. Miêu nữ tại trong bóng tối hướng về phía Dương Tranh một cái đá bay. Đáng tiếc, bị Dương Tranh thoáng cái bắt tương đương ở. Sau đó liền bị Dương Tranh ôm lấy. Lại sau đó liền bị Dương Tranh bị đẩy đến tại trên giường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.